Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 651, điên cuồng cố chấp. 651 chỉ thấy lão trưởng trấn vẻ mặt biến đổi dễ dàng rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía Phương Khoát, trước đó ta cự tuyệt quá ngươi hai lần muốn trợ giúp chúng ta canh gác chi đảo rút lui nguyện vọng. Bởi vì chúng ta có tổ tiên lưu lại sứ mệnh, muốn thủ hộ đảo nhỏ bờ nam tinh thần chi quang, cho nên ta cự tuyệt ngươi. Những hài tử này đều cố kỵ ta, cho nên đều không muốn cùng ngươi rời khỏi. Phương Khoát hỏi, đúng vậy, ta từ đầu đến cuối cho là các ngươi rời khỏi hòn đảo nhỏ này là lựa chọn tốt nhất. Vậy ngài thái độ hiện tại đâu? Tô Hải lấy lại tinh thần, âm thanh lạnh lùng nói, không cần nói nhiều, chúng ta sẽ thủ hộ canh gác chi đảo thẳng đến vĩnh viễn. Kết quả lão trưởng trấn trên mặt lộ ra thoải mái dáng tươi cười, ta thái độ hiện tại là, chúng ta đi thôi. Tô Hải lời kế tiếp bị ngăn ở trong cổ họng, hắn quay đầu khiếp sợ nhìn xem lão trưởng trấn. Lão trưởng trấn thái độ một mực là chết tại trên đảo nhỏ. Ngoặc kép. Chính là bởi vì lão trưởng trấn tồn tại, cho nên đảo dân đều kiên trì lưu thủ tại tòa này cằn cỗi đảo nhỏ. Bồi lão trưởng trấn chịu đựng đi, mà lúc này chẳng biết tại sao, lão trưởng trấn thái độ phát sinh chuyển biến cực lớn. Đảo các thôn dân hết thảy phát ra tiếng hoan hô, gần nhất từ phỉ thúy chi hải đánh bắt đi lên cá càng ngày càng ít càng nhỏ. Càng có hải cuồng ma uy hiếp. Bọn hắn đã sớm muốn rời khỏi nơi này, còn lo ngại mặt mũi khó mà mở miệng. Chu Chu hô hoan hỉ hỉ chạy lên trước, giữ chặt lão trưởng trấn như là cành cây khô tay, liên tục dò hỏi, trưởng trấn ra ra ngươi đổi chủ ý à nha? Nguyện ý cùng chúng ta rời khỏi à nha? Thật sao? Chúng ta khi nào thì đi à? Phương Khoát trên mặt lập tức vui mừng nói. Ta cái này phát tín hiệu bồ câu, đi liên hệ trấn thủ tổ phái thuyền tới đón chúng ta. Hắn từ trong miệng túi lấy ra một viên thủy tinh trong suốt bồ câu đưa tin. Đây là dùng để khẩn cấp, dùng để liên lạc công cụ truyền tin. Phương Khoát hướng về phía tín hiệu bồ câu ngắn gọn báo cáo thỉnh cầu của mình. Sau đó dụng lực bóp, tín hiệu bồ câu nổ nát vụn. Truyền ra một tiếng thê lương cô cô âm thanh, thanh âm tần suất cấp tốc biến cao, lập tức liền nghe không được. Cách canh gác chi đảo gần nhất Saniso thành thị là Hải Phong Thành. Tại Hải Phong Thành bên trong một cái cao lớn hình kim tự tháp kiến trúc bên trong, có một cái thông tin trạm, toàn bộ một vách tường tờ giấy, tựa như là lông vũ đồng dạng, thỉnh thoảng sẽ có trên một tờ giấy. Bỗng nhiên hiện ra một đạo hoa văn, liền giống như là bị làm pháp thuật đồng dạng bay qua tiếp thu đứng nhân viên công tác trong tay. Lại có nhân viên công tác xé mở tờ giấy phát ra tín hiệu bồ câu truyền đến tin tức. Nhân viên công tác lại chuyển tay miêu tả thành văn chữ, nhét vào đã mọc cánh tín sứ bao khỏa bên trong, tín sứ cái bọc sẽ đưa đạt tới người nhận thư. Mà có chút tờ giấy trực tiếp tự mình tiến vào tín sứ cái bọc. Đây đều là bị mã hóa qua tin tức, trực tiếp chuyển tay cho người nhận thư. Phương Khoát đem tin tức phát ra đằng sau, liền nhoẻn miệng cười, đại khái vào ngày mai giữa trưa, liền sẽ có thuyền tới đón chúng ta đi lục địa. Chúng ta đem tại Hải Phong Thành ăn ra. Đám người lần nữa truyền đến gieo hò. Tô Hải sắc mặt tái xanh, hắn khô lấy thanh âm chất vấn lão trưởng trấn, ngoặc kép, vì cái gì? Lão trưởng trấn bình tĩnh nói ra, chúng ta thế hệ đóng giữ nơi này giám thị cùng quan sát ngôi sao, đem sao trời độ sáng, tần suất hồi báo cho thần vực, một đời lại một đời, thời gian quá dài, dài đến chúng ta đều đã quên lãng tại sao muốn ở chỗ này giám thị viên này sẽ ở trong biển trên bầu. Trời đi tới đi lui kỳ diệu tia sáng, chúng ta không rõ ràng tinh thần chi quang lai lịch, không rõ ràng tinh thần chi quang tác dụng, không rõ ràng chúng ta thủ hộ ở chỗ này quan trắc tinh thần chi quang ý nghĩa là cái gì sao? Khiến cho chúng ta thủ vững ở chỗ này, chỉ là tổ tiên lưu truyền xuống trách nhiệm cùng hứa hẹn mà thôi. Dù sao, hòn đảo nhỏ này tên là canh gác. Chúng ta canh gác không phải viên kia bị chúng ta gọi là ngôi sao kỳ diệu tia sáng. Chúng ta bảo vệ là tổ tiên hứa hẹn cùng trách nhiệm. Mà bây giờ tinh thần chi quang đã biến mất không ở. Chức trách của chúng ta rốt cuộc chấm dứt. Chúng ta có thể rời đi nơi này. Lão trưởng trấn vẫn ngắm nhìn chung quanh đảo dân. Chắc hẳn mọi người đã đợi ngày này đã rất lâu rồi a. Chúng ta hoàn thành sứ mạng của mình. Một mực kiên trì tới hiện tại. Hết thảy đều kết thúc. Chúng ta có thể đi. Tô Hải nhìn xem lão trưởng trấn trên mặt thoải mái dáng tươi cười. Trái tim của hắn bị trọng kích. Nếu như chỉ là như vậy, ta cho tới nay kiên trì cùng hy sinh lại coi là cái gì? Tô Hải trong lòng như là đay rối. Hắn toàn thân run rẩy. Tô Hải hốt hoảng mà nhìn xem đám người. Ta không nghĩ rời khỏi. Mọi người, ai muốn cùng ta lưu tại trên đảo nhỏ? Nhấc tay để cho ta trông thấy. Nhưng để trong lòng hắn lạnh buốt chính là không ai nhấc tay. Các ngươi đều dự định vứt bỏ nơi này. Khụ khụ. Lão trưởng trấn lắc đầu. Không, chúng ta cái gì cũng không có vứt bỏ. Tô Hải cảm xúc dần dần biến đổi điên cuồng. Trong cơ thể hắn liệt nha tâm huyết bắt đầu triệt để thẩm thấu trong cơ thể. Phương Khoát bỗng nhiên giật mình. Tô Hải, mặt của ngươi. Tô Hải trên mặt bắt đầu một lần nữa hiện ra lân phiến. Ánh mắt đỏ thẫm, hắn xoay người vùi đầu đẩy ra đám người. Vọt tới bí đồng trước cổng chính. Trên ngón tay ngưng tụ lại màu tím mang theo một tia khí lưu màu đỏ. Hắn đẩy ra bí đồng cửa lớn. Trên tay bởi vì đụng vào bí đồng cửa lớn mà bắt đầu hư bốc khói. Huyễn tử kiếm lóe lên. Bí đồng cửa lớn nội bộ xoay tròn trang bị bị phá hư. Lão trưởng trấn sững sờ. Run run rẩy rẩy hô. Tô Hải, ngươi đang làm cái gì? Một lần nữa kịch liệt gió biển. Thổi lên Tô Hải áo choàng. Lúc này một đạo thiểm điện đánh xuống. Tia sáng lóe lên, mọi người thấy rõ lúc này Tô Hải nửa người nửa hải cuồng ma giữ tận khuôn mặt. Nhao nhao kinh hãi, chu chu dọa đến khuôn mặt thất sắc. Tô Hải nghiêm nghị nói, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói, rời khỏi, vẫn là ta cùng một chỗ thủ vững tại canh gác chi đảo. Chu chu sắc mặt tái nhợt, tiến lên một bước. Mặc dù cảm thấy Tô Hải hiện tại rất đáng sợ, nhưng Chu Chu vẫn là kìm lòng không đặng thét to. Ta không nên để lại ở chỗ này. Ta muốn dẫn mẹ ta đi càng chỗ ấm áp ở. Ta không muốn ăn cả một đời cá. Ta không muốn ở tại một cái không có người đồng lứa trên đảo nhỏ. Ta không muốn ở chỗ này cái liền rau quả đều thiếu khuyết địa phương. Ta muốn rời khỏi. Ta không muốn ở lại đây. A, chu chu thanh âm bị một tiếng gào thét thảm thiết âm thanh đánh gãy. Tô Hải điên cuồng kêu to, thân thể của hắn lân phiến đại lượng hiện ra, lỗ tai càng phát ra bén nhọn, lúc này đã nhìn không ra nhân dạng. Liệt nha giết đi, đem bọn này phản đồ toàn bộ lưu tại hòn đảo nhỏ này. Dù chỉ là thi thể. Phương Khoát giật mình, Tô Hải, ngươi thế mà chuẩn bị chiến đấu. Chỉ thấy chỗ lối đi, vọt tới đại lượng hải cuồng ma, giống như là ăn thịt người con kiến đồng dạng xông vào khu vực an toàn. Phương Khoát kêu to để đám người lui lại, nhìn xem nhiều như thế quái vật. Phương Khoát tâm đều lạnh, hắn đã làm tốt tử chiến chuẩn bị. Tô Hải rít lên một tiếng, trong tay huyễn tử kiếm biến thành màu đỏ như máu. Một kiếm bổ tới, đứng mũi chịu sào. Liệt hổ ngồi núi, Phương Khoát hai tay dò xét trước, thân thể tràn ra một cái mãnh hổ huyễn ảnh, chiếm cứ thành hình tròn, huyễn tử kiếm bổ vào liệt hổ ngồi trên núi. Phanh, Phương Khoát sắc mặt biến đổi lớn, kinh hãi nói, thiêu đốt giai thời đỉnh cao. Người thế mà, cái khác, ba cái tuần tra đoàn cấp tốc bị đại lượng hải cuồng ma vây quanh, mà càng nhiều thì xông về khu vực an toàn nội bộ. Chạy ở phía sau nhất chính là Chu Chu cùng Chu Chu mụ mụ. Hải cuồng ma tựa hồ đúng như là cùng truyền ngôn nghe thấy, thích ăn tiểu hài tử, trông thấy Chu Chu ánh mắt đều phát ra ánh sáng màu đỏ. Dao găm móng vuốt vọt tới Chu Chu phía sau, mắt thấy sắp bắt được Chu Chu thời gian, soạt, kiếm quang lóe lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.